Vạn đạo Long Hoàng, chương 1213, nguy cơ trùng điệp. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Khối này đá xanh, thế mà ẩn giấu đi một cái trận pháp. Đán chủ quan phía dưới, thế mà không có phát hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hô hô, hỏa diễm xiềng xích, hướng về Long Thần quấn quanh mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phá cho ta, chấm. Long Thần gầm thét một tiếng, song quyền đột nhiên vung ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, hai cái này quyền, uy lực kinh khủng, đem không gian đánh xuyên. Nhưng, loại kia hỏa diễm xiềng xích lại phi thường rắn chắc. Long Thần hai quyền đánh vào phía trên, chỉ là nhường hỏa diễm xiềng xích chấn động một cái, lại không có tách ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hô hô, tiếp theo, đá xanh phát sáng, lại có càng nhiều hỏa diễm xiềng xích lan tràn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Thần gầm thét, toàn thân phát sáng, cánh tay biến thô to lên. Trên cánh tay có một tầng lân giáp phù hiện, đấm ra một quyền. Khanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đầu hỏa diễm xiềng xích rốt cục bị đánh gãy. Nhưng theo tới, là càng nhiều xiềng xích. Có hai đầu xiềng xích, cũng đã quấn ở Long Thần trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Suy suy, xiềng xích quấn thân, thế mà phát ra suy suy tiếng vang. Long Thần trên người còn toát ra thanh yên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này hỏa diễm xiềng xích đáng sợ vô cùng, thế mà không nhìn Long Thần hộ thể chân nguyên, trực tiếp tác dụng ở Long Thần thân thể. Long Thần làn da bên trên hiện ra một tầng lân giáp, cùng thái cổ long tượng trên người lân giáp giống nhau như đúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Suy suy, xiềng xích tác dụng ở lân giáp, nhường lân giáp suy suy rung động. Nhìn bộ dáng, cũng kiên trì không được bao lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho ta nát. Long Thần cơ bắp nâng lên, bắt lấy hai đầu xiềng xích, ra sức giãy giụa, rốt cục đem hai đầu xiềng xích vỡ nát. Nhưng bốn phía lại có càng nhiều xiềng xích nổi lên, đem Long Thần cả người đều bao phủ đi vào. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này hỏa diễm xiềng xích thật là khủng khiếp, có thể đem vật thể cắt đứt. Ta xem Long Thần kiên trì không được bao lâu. Tạ Niệm Khanh sắc mặt nghiêm túc nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt cũng không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm đá xanh, nhìn chằm chằm những cái kia phù văn. Hắn đang tìm kiếm phương pháp phá giải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hô hô hô, theo lấy thời gian trôi qua, trên tảng đá, quang mang càng ngày càng thịnh, hỏa diễm xiềng xích càng ngày càng nhiều. Long Thần càng ngày càng cố hết sức, trên người hắn đã xuất hiện mấy đầu vết dây hằn, kém chút bị hỏa diễm xiềng xích cắt đứt thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Thần hướng phải hai bước, lùi lại ba bước, đột nhiên, Lục Minh thanh âm vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long thần hơi sững sờ, liền không chút do dự làm theo. Hướng phải 2 bước, lập tức lui lại 3 bước. Mấy đầu xiềng xích, lệch 1 ly từ long thần bên người đảo qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hướng phải 4 bước, hướng về phía trước 2 bước. Đi phía trái 5 bước. Lục Minh hai mắt chăm chú nhìn đá xanh, không ngừng lên tiếng chỉ điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ, Minh luyện thứ thân đã sớm ở thánh phủ bí cảnh bên trong thu được thiên huyền thánh giả truyền thừa. Ở thánh phủ bí cảnh bên trong khổ tu, Minh luyện chi đạo tiến bộ, tiến triển cực nhanh, tiến triển nhanh kinh khủng. Lục Minh chủ thân cùng thứ thân, tâm ý tương thông. Minh luyện thứ thân minh luyện chi đạo tiến bộ, Lục Minh nhãn lực, tự nhiên cũng cực lớn tăng lên. Tuy nhiên hắn không có tinh thần chi hỏa, không thể khắc họa minh văn, nhưng nhìn ra trận pháp sơ hở, vẫn là có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long thần đi theo Lục Minh chỉ điểm, một hồi phải, một hồi trái, một lát sau, một hồi phía trước, đem những cái kia xiềng xích, toàn bộ tránh đi, đồng thời chậm rãi thoát ly khối kia đá xanh phạm vi. Đán đán, ta cần ngươi trợ giúp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mắt thấy long thần đi tới đá xanh biên giới, Lục Minh đối đán đán nói, yên tâm, nhìn bản tỏa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán đán bay ra ngoài, móng vuốt huy động liên tục, từng đạo minh văn phù hiện, hình thành một cái đại trận, xông vào đá xanh. Long thần lao ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hô, long thần không chút do dự, hướng ra phía ngoài trùng kích. Đán đán ngưng tụ trận pháp kia phát sáng, đem những cái kia hỏa diễm xiềng xích ngắn ngủi giam lại. Nhưng sau một khắc, lại từng cái sụp đổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này ngắn ngủi cơ hội, long thần chạy ra khỏi đá xanh phạm vi, thở phào một hơi. Lục huynh, đa tạ cứu giúp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long thần hướng Lục Minh liền ôm quyền, khách khí, dễ như ăn cháo mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mỉm cười, ta long thần ân oán rõ ràng, lần này ngươi cứu ta một mạng. Long thần khắc trong tâm khảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long thần trịnh trọng nói. Lục Minh mỉm cười, cũng không có nhiều lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này muốn cẩn thận, nhìn như tàn phá, có chút địa phương, lại có lưu tàn trận. Cho dù đi qua vô tận tuế nguyệt, uy lực vẫn như cũ 10 phần to lớn. Đán đán nhắc nhở, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán đán, người biết rõ làm sao ra ngoài sao? Lục Minh hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có thể tận lực thử một lần. Các người đi theo ta, không nên đi lung tung. Đán đán phi thân mà ra, ở 4 phía quay vòng lên, quan sát tỉ mỉ lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hướng bên này, một lát sau, đán đán một chỉ một cái phương hướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên này không phải hướng về thần khư hạch tâm đi sao? Lục Minh nghi hoặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh cùng Long Thần cũng nghi hoặc nhìn xem đán đán. Nhìn cái gì nhìn? Không tin bản tọa à, vậy các ngươi bản thân tìm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán bĩu môi một cái. Vắt chân lên cổ hướng phía trước mà đi. Lục Minh im lặng, chỉ có thể tin tưởng con hàng này. Ba người đi theo Đán Đán. Cẩn thận tiến lên, anh nhếch môi. Chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán cẩn thận quan sát. Tăng thêm Lục Minh cũng cẩn thận quan sát. Trên đường đi, bọn họ tránh đi rất nhiều tàn trận. Một đường tiến lên, hữu thần khư cổ khoáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh hai mắt phát sáng. Nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó, có mấy khối thần khư cổ khoáng. Cứ như vậy bại lộ ở bên ngoài. Thần khư hạch tâm, xưa nay không có người tiến đến đào móc qua. Tuyệt đối là một tòa đại bảo tàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi đó không có trận pháp, có thể thu lấy. Lục Minh vận chuyển chân nguyên, đem mấy khối thần khư cổ khoáng thu tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi phải nhớ kỹ, có chút tàn trận rất lợi hại. Tiến nhập, liền hoàng giả đều phải chết. Cho dù nhìn thấy thần khư cổ khoáng, cũng không muốn thu lấy. Không nên bị lòng tham che đậy hai mắt. Đán Đán một bộ lão thành bộ dáng. Tận tình khuyên bảo đám người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng sau một khắc, Đán Đán hai mắt phát sáng. Nhìn chằm chằm phía bên phải. Kêu to một tiếng, cửu cấp linh dược. Sau đó vắt chân lên cổ chạy tới. Một bà nhấc lên một cây trong suốt sáng chói linh dược. Một thanh nhét vào trong miệng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ong. Chỗ đó. Có minh văn lập lòe. Hình thành từng đạo đáng sợ chùm sáng. Hướng về Đán Đán rảo sát tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán gà bay chó chạy. Luồn lên nhảy xuống. Cuối cùng dựa vào cường hãn lực phòng ngự. Cùng cao thâm minh luyện chi đạo. Mới chạy trốn đi ra. Lục Minh mấy người im lặng. Con hàng này mới vừa còn khuyên bảo bọn họ. Kết quả nhìn thấy linh dược. Bản thân lập tức vọt tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá mấy người cũng thất kinh. Vừa mới Đán Đán thu hoạch được gốc cây kia linh dược. Xác thực kinh người đến cực điểm. Chính là cửu cấp linh dược. Phiến địa vực này. Thực sự là bảo địa a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đoàn người cẩn thận tiến lên. Trên đường đi. Xác thực đụng phải không ít bảo vật. Chủ yếu lấy thần khư cổ khoáng cùng linh dược làm chủ. Linh dược đại bộ phận tiến vào Đán Đán trong miệng. Mà thần khư cổ khoáng, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Long Thần ba người chia đều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, một chút nguy hiểm địa phương. Cho dù nhìn thấy linh dược cùng thần khư cổ khoáng. Mấy người cũng không có thu lấy. Trực tiếp từ bỏ. Đây là cửu diệp chi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu. Bọn họ thấy được một gốc linh dược. Có 9 mảnh lá cây. Óng ánh trong suốt. Mùi thuốc xông vào mũi. Cư nhiên là cửu diệp chi. Luyện chế niết bàn đan một mực chủ dược. Lục Minh đại hỉ. Không nghĩ đến ở chỗ này, đụng phải một gốc cửu diệp chi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, gốc này cửu diệp chi sinh trưởng địa phương. Có tàn trận, cuối cùng Lục Minh cùng Đán Đán liên thủ. Hao tốn đại công phu, mới đưa gốc này cửu diệp chi thành công hái xuống. Vì thế, Đán Đán liền nôn mấy ngụm máu tươi.